tranh thủ thời gian cung kính xác nhận, nhìn về phía Vạn Tất, như là nhìn một người chết. Sau đó, Lộ Nhất Bình cùng mấy người Lý Bân, Dương Cương rời khỏi hiện trường. Sau khi rời khỏi hiện trường, mấy người Lộ Nhất Bình liền đến Tửu Lâu Thiên Đô. Lý Bân, đi sau lưng Lộ Nhất Bình, trong lòng ước chừng, suy đoán thân phận chân thật của Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình nếu như là người Dược Vương Điện, thì tại sao ngay cả lão tổ Vạn Gia Vạn Vinh đều đối với hắn cung kính như thế? Chẳng lẽ là đại nhân Dược Vương Điện, hay là Lê Tổ Dược Vương Điện, có thể làm cho Vạn Vinh cung kính như thế? Cũng chỉ có hai vị Dược Vương cùng Lê Tổ của Dược Vương Điện. Truyền thuyết, Dược Vương từng nuốt hỗn độn thần dược, dung mạo vĩnh trú, rất là trẻ tuổi, ngay tại lúc Lý Bân suy đoán, thì Lộ Nhất Bình đã mở miệng nói. Ngươi không cần đoán nữa, ta không phải người Dược Vương Điện. Lý Bân khẽ giật mình, gãi đầu một cái, nói ra, ta còn tưởng rằng công tử là đại nhân Dược Vương A. Long Giác Kim Nghiêu cười nói. Cái Dược Vương kia, mặc dù nói cũng là dung mạo vĩnh trú, nhưng mà không có đẹp trai như chủ nhân của ta A. Lý Bân lập tức nghẹn. Lời này, hắn thật đúng là không dám tiếp. Dược Vương tồn tại như vậy, cũng không phải hắn có thể tùy ý nghị luận. Đi vào Tửu Lâu Thiên Đô không được bao lâu, liền gặp lão giả Lôi Thôi Chu Thừa cưỡi con lừa đi tới. Bất quá, thời điểm vào Tửu Lâu, Chu Thừa còn có con lừa kia liền bị tiểu nhị của Tửu Lâu ngăn lại. Lộ Nhất Bình thấy thế, cảm thấy rất buồn cười. Cuối cùng, vẫn là Lý Bân đi ra, đem hắn dẫn vào. Sau khi đi vào, Chu Thừa đối với Lộ Nhất Bình nói. Là ngươi cùng tiểu tử Vạn Vô Địch kia giao thủ sao? Chấm, Lý Bân nghe vậy, giật mình, vừa mới tới Thiên Đô Thành liền làm ra động tác lớn như vậy. Cùng đại nhân Vạn Vô Địch đứng đầu đại lục thần võ chi chủ giao thủ. Là Lộ công tử, Chu Thừa lại nói, Âm Quỷ Tông cùng Hoàng Tuyền Ma Tông, còn có Ám Ma Điện đang mưu đồ bí mật, bọn hắn hẳn là muốn liên thủ vây giết ngươi. Đại quân Âm Quỷ Tông, Hoàng Tuyền Ma Tông cùng Ám Ma Điện, chỉ sợ không bao lâu liền sẽ đến. Âm Quỷ Tông câu thông cửu thiên, thần thổ cùng U Minh Chi Ngục, đã biết được Lộ Nhất Bình không phải là người đến từ cửu thiên. Thần thổ cùng U Minh Chi Ngục, càng không phải là cái thân tử gì. Lộ Nhất Bình nghe vậy, sắc mặt lạnh nhạt. Âm Quỷ Tông, Hoàng Tuyền Ma Tông đánh lấy cờ hiệu báo thù cho Hách Đơn. Tô Tú là giả. Bọn hắn đơn giản là nhìn chúng bí tịch thiên tượng thần ngục quyền. Thời quang thần quyền trên người hắn mà thôi. Thậm chí còn coi là, hắn đạt được truyền thừa của thánh ma. Thời quang lão nhân, Long Giác Kim Nghiêu nghe vậy lại cười nói. Hy vọng Âm Quỷ Tông, Hoàng Tuyền Ma Tông cùng Ám Ma Điện kia đến lúc đó không nên chỉ có mấy cái tiểu miêu tiểu cầu A, không phải vậy. Đều không đủ để lão Nghiêu ta nhét kẽ răng. Lý Bân nghe được lại là như lọt vào trong sương mù. Đại quân Âm Quỷ Tông, Hoàng Tuyền Ma Tông, Ám Ma Điện, Chu Thừa đối với Lý Bân nói. Ngươi sợ là không biết đi, vị này chính là công tử Lộ Nhất Bình có tên Cầm Tiên. Công tử Lộ Nhất Bình, Lý Bân nghe vậy, liền giật mình, hắn lúc trước cũng chỉ biết Lộ Nhất Bình họ Lộ. Thật đúng là không biết thân phận của Lộ Nhất Bình. Con lừa lại là liếc mắt nhìn Long Giác Kim Nghiêu, khoác lác đừng nói quá sớm, nói không chừng đến lúc đó đại quân Âm Quỷ Tông vừa đến. Người liền bị dọa đến lông đều biến thành màu đen. Sau tiệc rượu, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nghiêu liền trở về Tổng Phủ Vạn Gia. Hai người Lý Bân, Dương Cương thì đi tân quân đoàn Vạn Gia đưa tin. Về phần Chu Thừa, cũng cùng Lộ Nhất Bình tới Tổng Phủ Vạn Gia. Vạn Vô Địch đã sớm tại trước Vạn Thần Cư chờ lấy. Lúc gặp Chu Thừa đi tại bên người Lộ Nhất Bình, liền cực kỳ ngoài ý muốn. Thế nào, tiểu tử Vô Địch, làm tới trước chủ nhân đại lục thần võ, liền không nhận ra ta cái lão cái này rồi sao? Chu Thừa nói, cách trương.